Người gia sư, tiểu thuyết Anh, tác giả An Bronte, người đọc Quỳnh Phương. Chương 22, vườn cảnh. Sáng hôm sau tôi xuống nhà lúc gần 8 giờ, bởi vì tôi biết giờ nhờ tiếng chuông đồng hồ từ xa vọng lại. Không có dấu hiệu gì của bữa sáng. Tôi đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ mới tới giờ ăn sáng, và tôi vẫn mong được đến thư viện. Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi lại đợi khoảng 1 tiếng rưỡi nữa trong sự bồn chồn và bứt rứt, không biết phải làm gì. Cuối cùng, phu nhân Ashby đến chào tôi. Cô thông báo với tôi rằng cô vừa mới ăn sáng xong và đang muốn rủ tôi cùng đi dạo trong vườn cảnh. Cô hỏi tôi dậy lâu chưa, và khi nhận được câu trả lời của tôi, cô nói rằng cô rất lấy làm tiếc, rồi lại hứa dẫn tôi đến thư viện. Tôi gợi ý rằng tốt nhất cô nên thực hiện lời hứa ngay tức khắc, và như thế cô sẽ không phải gặp phiền phức với việc nhớ hay quên nó. Cô đồng ý với điều kiện tôi sẽ không nghĩ tới việc đọc sách hoặc không bận tâm tới những cuốn sách vào lúc này, bởi vì cô muốn dẫn tôi đi thăm các khu vườn, muốn đi dạo trong vườn cảnh cùng tôi trước khi trời trở nên quá nóng. Thực ra lúc đó trời đã bắt đầu nóng rồi. Tất nhiên tôi tán thành. Vậy là chúng tôi đi dạo. Khi chúng tôi đang đi dạo trong vườn cảnh, vừa đi vừa nói về những gì người bạn đồng hành của tôi đã nhìn thấy và nghe thấy trong chuyến du lịch của cô, một người đàn ông cưỡi ngựa về phía chúng tôi. Khi đến gần, ông ta quay mặt về phía chúng tôi, nhìn tôi chừng chừng, và tôi có thể thấy rõ ông ta trông như thế nào. Đó là một người đàn ông cao, gầy, trông như người nghiện thuốc phiện, với đôi vai hơi khom, khuôn mặt tái xanh có những vết sạm đen và đôi mắt vằn đỏ. Vẻ ngoài gầy gò thiếu sức sống của ông ta được nhấn bởi cái miệng hơi nhếch lên, trông thật nham hiểm, và đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Em ghê tởm ông ta, phu nhân Ashby thì thầm qua kẽ răng khi người đàn ông đó chậm chậm cưỡi ngựa qua chỗ chúng tôi. Ai thế? Tôi hỏi, không muốn nghĩ rằng cô đang nói về chồng mình. Ngài Thomas Ashby đấy, cô đáp bằng giọng khe khẽ đượm buồn. Cô ghê tởm ông ấy ư, cô Murray? Tôi hỏi, và quá sửng sốt khi gọi tên thời con gái của cô. Đúng vậy, cô Gray ạ. Và em cũng khinh thường ông ta. Nếu cô biết về ông ta, cô sẽ không trách em vì điều đó đâu. Nhưng trước khi cưới, cô biết ông ấy là người như thế nào rồi mà. Không, chỉ là em nghĩ vậy thôi. Thực ra khi đó em mới chỉ biết một nửa con người ông ta thôi. Em biết cô đã cảnh báo em, và em ước gì khi đó em lắng nghe cô. Nhưng bây giờ đã quá muộn để hối tiếc. Và lại, mẹ em chắc chắn biết rõ ông ta hơn chúng ta. Ấy thế mà mẹ chẳng bao giờ nói gì để can ngăn em. Khi đó em nghĩ ông ta mê em và sẽ chiều chuộng em, sẽ để em sống theo cách em muốn. Ông ta chỉ giả vờ làm như vậy lúc đầu thôi. Còn bây giờ ông ta không hề quan tâm đến em. Nhưng em sẽ không bận tâm về điều đó. Ông ta có thể làm gì tùy thích, miễn sao em được tự do giải trí và được ở London, hoặc có vài người bạn ở đây. Nhưng ông ta cứ làm như ông ta muốn và bắt em phải làm tù nhân, làm nô lệ. Thấy em có thể vui vẻ mà không cần ông ta, và thấy người khác hiểu giá trị của em hơn mình, con người độc ác ích kỷ đó lập tức buộc tội em tiêu xài hoang phí và hay làm đỏng, sỉ nhục Harry Milton, người mà cái ngữ như ông ta chẳng xứng để lau giày cho. Sau đó, ông ta bắt em phải về nước sống như một nữ tu, vì sợ rằng em sẽ làm ông ta mất mặt và sợ tốn kém. Cứ như thế chẳng phải bản thân ông ta với cuốn sổ chơi cá cược, cái bàn đánh bài và đám gái rẻ tiền, rồi tiểu thư này, quý bà nọ, còn xấu xa và tồi tệ hơn gấp 10 lần. Cả những chai rượu vang của ông ta, những ly brandy pha nước lã nữa. Chào ôi, em sẽ đánh đổi cả 10 kiếp để trở lại làm tiểu thư Murray như trước. Em quá buồn khi cuộc sống, sức khỏe, sắc đẹp bị phí hoài như thế này vì kẻ cục xúc đó. Cô kêu lên, rồi bật khóc trong cay đắng. Tất nhiên, tôi cảm thấy tiếc cho cô vô cùng vì sự ảo tưởng của cô về hạnh phúc và sự thiếu quan tâm đến bổn phận, cũng như vì người bạn đời xấu tính mà số phận đã sắp đặt cho cô. Tôi nói tất cả những gì có thể để an ủi cô và đưa ra vài lời khuyên mà tôi nghĩ cần thiết nhất đối với cô. Tôi khuyên cô, trước hết, bằng cách dùng lý lẽ một cách nhẹ nhàng, bằng lòng tốt và sự thuyết phục, hãy cố gắng giúp chồng mình cải thiện. Sau đó, cô đã làm hết sức rồi mà ông ta vẫn không sửa đổi, thì hãy cố gắng tách ra khỏi ông ta, cố gắng bảo vệ bản thân mình và cố gắng phiền lòng với ông ta ít nhất có thể. Tôi cổ vũ cô đi tìm kiếm sự an ủi trong bổn phận của cô trước Chúa, đặt niềm tin của mình nơi Chúa và tìm sự khuây khỏa trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con gái nhỏ. Quả quyết với cô rằng bằng cách đó, cô sẽ được đền đáp xứng đáng. Qua việc chứng kiến sự phát triển về sức khỏe, trí tuệ của đứa trẻ và nhận được tình yêu thực sự của nó dành cho cô. Nhưng em không thể hy sinh tất cả cho một đứa trẻ được. Cô nói, nó có thể chết, điều mà không phải không thể xảy ra. Nhưng với sự quan tâm, chăm sóc, nhiều đứa trẻ yếu ớt đã trở thành những người đàn ông và những người phụ nữ khỏe mạnh. Nhưng nó cũng có thể trở thành người giống như cha nó, kẻ mà em sẽ căm ghét. Không có chuyện đó đâu. Nó là một đứa bé gái và nó giống mẹ lắm. Dù sao, em cũng thích nó hơn nếu nó là con trai. Cha nó sẽ chẳng để lại cho nó chút tài sản thừa kế nào mà ông ta có thể phung phí. Em có thể có niềm vui gì khi chứng kiến một đứa con gái lớn lên làm lu mờ em, tận hưởng những thú vui mà em đã bị tước mất chứ? Nhưng cứ cho là em có thể rộng lượng đến mức tìm niềm vui trong việc nuôi dưỡng nó, thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Và em không thể đặt tất cả niềm hy vọng của em vào một đứa trẻ được. Như thế chỉ hơn việc hy sinh cho một con chó một chút thôi. Và vì tất cả trí khôn và lòng tốt mà cô đã cố gắng truyền cho em, tất cả những gì cô nói đều đúng. Em dám nói như vậy. Và nếu em già hơn em bây giờ 20 tuổi, thì em có thể tạo ra thành quả bằng cách đó. Nhưng con người phải cảm thấy thích thú, phải được tận hưởng sự vui vẻ khi còn trẻ chứ. Và nếu người khác không để cho ta sống, tại sao họ phải ghét những người sống theo cách đó nhỉ? Cách tốt nhất để cảm thấy thích thú, vui vẻ là làm những điều đúng đắn và không thù ghét bất cứ ai. Tận cùng của tôn giáo không phải là để dạy chúng ta chết như thế nào, mà dạy chúng ta sống. Và cô càng sáng suốt và sống tử tế sớm bao nhiêu, thì hạnh phúc của cô càng được đảm bảo bấy nhiêu. Phu nhân Ashby, tôi có một lời khuyên nữa dành cho cô. Đó là cô không nên coi mẹ chồng như kẻ thù. Đừng cản trở khả năng trở thành một người bạn của bà ấy. Đừng nhìn bà ấy với sự ngờ vực đầy đố kỵ. Tôi chưa gặp bà ấy, nhưng tôi đã nghe cả điều hay lẫn điều không hay về bà ấy. Và tôi nghĩ rằng, dù lạnh lùng và kiêu căng trong thái độ, thậm chí khăng khăng trong cách đưa ra những yêu cầu, bà có cảm tình rõ ràng dành cho những ai có thể đạt được những yêu cầu đó. Và dù gắn bó với con trai mình một cách mù quáng, bà không phải là không có những nguyên tắc tốt hoặc không có khả năng nghe lý lẽ. Nếu cô chiếm được cảm tình của bà và thể hiện thái độ cởi mở, thân thiện, thậm chí tâm sự với bà những điều bất bình thật sự, bởi cô có quyền phàn nàn về những điều đó, thì tôi tin chắc rằng qua thời gian, bà ấy sẽ trở thành người bạn trung thành của cô, một nguồn an ủi hỗ trợ cô, thay vì là cơn ác mộng như cô miêu tả. Nhưng tôi e rằng lời khuyên của mình không mấy hiệu quả đối với người phụ nữ trẻ bất hạnh đó. Và khi nhận thấy mình chẳng giúp ích cho cô được bao nhiêu, việc ở lại Ashby Park của tôi trở nên khó chịu gấp đôi. Tuy nhiên ngày hôm ấy và ngày hôm sau, tôi vẫn phải ở lại đó, bởi vì tôi đã chót hứa sẽ ở lại. Cưỡng lại mọi lời khẩn nài và đủ kiểu thuyết phục để tôi kéo dài chuyến thăm, tôi khăng khăng rời khỏi đó vào sáng ngày hôm sau, quả quyết rằng mẹ tôi sẽ cô đơn nếu không có tôi, và rằng bà đang sốt ruột mong tôi trở về. Dẫu vậy, tôi tạm biệt phu nhân Ashby tội nghiệp, bỏ lại cô trong ngôi nhà sang trọng ấy mà lòng nặng trĩu. Không có chuyện cô bám lấy niềm an ủi từ sự hiện diện của tôi như một bằng chứng bổ sung cho sự bất hạnh của cô. Cũng chẳng có bằng chứng cho thấy cô thiết tha muốn làm bầu bạn với một người có sở thích và suy nghĩ hầu như không tương đồng với sở thích và suy nghĩ của cô. Người mà cô hoàn toàn quên trong những giờ phút vui vẻ. Người mà nếu cứ tiếp tục ở đó thì sẽ là nỗi phiền toái hơn là niềm vui. Chương 23. Cồn Cát. Trường học của chúng tôi không nằm ở trung tâm thành phố, nó ở A. Từ phía tây bắc có một dãy những ngôi nhà trông khá lớn, nằm ở một bên con đường rộng với những khoảnh vườn nhỏ ở trước cửa, với những bức rèm che cửa sổ kiểu vơni và những dãy bậc dốc dần dẫn tới mỗi cánh cửa ra vào có núm bằng đồng được chạm trổ. Mẹ con tôi sống ở một trong những ngôi nhà rộng nhất ở đây. Có các tiểu thư và các học trò lựa chọn đến học tại trường tư thục của chúng tôi làm bạn. Nhà chúng tôi ở cách biển một đoạn xa và được ngăn cách với biển bởi những con phố và những ngôi nhà như mê cung. Nhưng biển là niềm yêu thích của tôi, và tôi thường sẵn lòng đi xuyên qua thành phố để được hưởng cảm giác dễ chịu khi đi dạo trên bờ biển. Khi thì đi cùng các học trò, khi thì đi với mẹ tôi trong những ngày nghỉ. Đi dạo trên bờ biển đối với tôi lần nào và vào mùa nào cũng thú vị, nhưng đặc biệt vào những lúc có gió nhẹ và vào buổi sáng mùa hè trong lành. Vào buổi sáng ngày thứ ba, sau khi từ Ashby Park trở về, mặt trời chiếu sáng lấp lánh qua bức rèm, tôi nghĩ sẽ thật thú vị khi đi xuyên qua thành phố yên tĩnh và dạo chơi trên bãi cát, trong khi một nửa thế giới vẫn còn đang ở trên giường ngủ. Tôi nhanh chóng hình thành quyết định và thực hiện nó không chần chừ. Tất nhiên, tôi sẽ không làm phiền mẹ. Vậy nên, tôi rón rén đi xuống cầu thang và khẽ mở cửa. Tôi mặc quần áo và ra ngoài. Khi chuông nhà thờ điểm 6 giờ kém 15, tôi cảm nhận không khí trong lành đầy sức sống từ các con phố tôi đi qua. Và khi tôi ra khỏi thành phố, khi chân tôi chạm lên bãi cát, mặt tôi hướng về phía biển sáng, rộng mênh mông, không từ ngữ nào có thể tả được hiệu ứng của bầu trời xanh sâu thẳm và biển trong xanh. Ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm lung linh trên những vách đá hình bán nguyệt hiểm trở, được bao quanh bởi những ngọn đồi hình mâm xôi, và trên những bãi cát rộng, phẳng như lụa, trên những tảng đá thấp nhô ra biển với tấm khăn choàng bằng tảo và rêu, trông giống như những hòn đảo lấm tấm cỏ mọc, và trên những con sóng lấp lánh. Sự tinh khiết không thể tả nổi và sự trong lành của không khí buổi sớm mai, thời tiết vừa đủ nóng để nâng cao giá trị của những làn gió nhẹ và vừa đủ gió để khiến cả mặt biển xôn xao, khiến cho những con sóng vỗ bờ tung bọt lấp lánh, như thể đang phấn khích trong niềm hân hoan. Bãi biển yên tĩnh, chỉ có một mình tôi ở đó. Những bước chân của tôi là những bước chân đầu tiên in trên cát mịn, chưa có một bàn chân nào dẫm trên cát kể từ khi đợt sóng thủy triều trong đêm đã xóa sạch những dấu vết rõ nhất của ngày hôm trước, khiến bãi biển mịn và phẳng lì, trừ những nơi nước rút bỏ lại những vũng nước và những vệt nước chảy nho nhỏ trên cát. Khoan khoái, vui vẻ, tràn đầy sinh khí, tôi bước đi dọc bãi biển, quên đi mọi mối bận tâm, cảm thấy như thể đôi chân mình có cánh và có thể đi ít nhất 40 dặm trên cát mịn mà không thấy mệt. Trải nghiệm cảm giác vui sướng vô ngần mà đã lâu lắm rồi, kể từ những ngày thơ ấu, tôi mới lại được trải nghiệm. Tuy nhiên, khoảng 6 rưỡi, những người giữ ngựa bắt đầu cưỡi ngựa của chủ đi hóng gió. Người đầu tiên, rồi một người nữa xuất hiện, chờ đến khi có hơn một chục con ngựa và 5 hoặc 6 người dắt ngựa. Nhưng điều đó không gây phiền cho tôi, bởi vì họ không xuống đến chỗ những tảng đá nằm sát mép nước mà tôi đang bước tới. Khi tôi tới chỗ những tảng đá đó, bước qua lớp tảo biển ẩm ướt và trơn, có khả năng bị trượt vào một trong vô số những vũng nước biển ở giữa những tảng đá, để tới một roi cát nhỏ đầy rêu phủ với những con sóng vỗ xung quanh. Tôi nhìn lại phía sau để xem ai đang khuấy động bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. Tôi thấy ngoài những người giữ ngựa đưa những con ngựa đi hóng gió trên bãi biển, còn có một người đàn ông đang đi dạo cùng với một con chó nhỏ lông đen chạy phía trước, và một chiếc xe chở nước đang ra khỏi thành phố để lấy nước cho những nhà tắm. Một vài phút nữa, những cái máy ở các phòng tắm sẽ bắt đầu hoạt động, và những người đàn ông lớn tuổi, những phụ nữ nghiêm trang là tín đồ của giáo phái Quaker sẽ thực hiện cuộc đi dạo cho ngày tốt lành của họ theo thói quen. Dù thích ngắm cảnh ấy, tôi không thể đợi để ngắm, bởi vì mặt trời và biển làm tôi chói mắt khi nhìn về hướng đó. Đến nỗi, tôi chỉ dám liếc về hướng đó một lần. Sau đó, tôi quay đầu lại, tận hưởng cảnh đẹp và tiếng sóng vỗ ì oạp vào roi cát mà tôi đang đứng. Không có một lực lớn nào, những con sóng bị đám thảo biển và đá ngầm bên dưới làm vỡ. Nếu không chỉ trong nháy mắt, tôi đã ướt sũng vì nước bắn tóe lên. Nhưng thủy triều đang lên, nước biển đang dâng lên. Những cái vịnh và những hồ nước đang được làm đầy. Những eo biển mỗi lúc một mở rộng. Đã đến lúc tôi phải tìm một chỗ an toàn hơn. Vậy nên tôi bước và nhảy, loạng choạng trở lại bãi cát phẳng và rộng. Quyết định tiếp tục cuộc đi dạo tới những vách đá, rồi trở về. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khụt khịt ở đằng sau và thấy một con chó chạy tới, nhảy cỡn quanh chân mình. Đó là chú chó Snap của tôi, chú chó xù lông đen. Khi tôi gọi tên nó nhảy lên ngang mặt tôi và bật ra tiếng kêu mừng rỡ. Mừng chẳng kém gì nó. Tôi ôm choàng lấy nó trong vòng tay và hôn tới tấp. Nhưng làm thế nào nó đến đây được? Nó không thể rơi từ trên trời xuống được và không thể đi một mình suốt chặng đường dài từ nơi đó đến đây. Nó chắc hẳn đã đi cùng chủ mới của nó, một người chuyên săn chuột, hoặc ai đó đã nhận nuôi nó. Kiềm chế sự âu yếm thái quá và cố làm cho Snape bớt phấn khích, tôi nhìn quanh và thấy Weston. Chú chó của cô nhớ cô lắm, cô Gray ạ. Anh nói, bắt tay tôi bằng bàn tay ấm áp của anh khi tôi chìa tay ra, mà không biết mình làm vậy để làm gì. Cô dậy sớm thật. Tôi không thường dậy sớm như thế này đâu, tôi đáp bằng giọng bình tĩnh, đến nỗi chính tôi cũng ngạc nhiên, trong khi nghĩ đến toàn bộ sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Cô định đi dạo đến tận đâu? Tôi đang nghĩ sẽ quay về, chắc cũng sắp đến lúc tôi phải về rồi. Anh nhìn đồng hồ, một chiếc đồng hồ vàng, và nói với tôi rằng đã 7 giờ 5 phút. Nhưng chắc chắn cô đã đi dạo đủ lâu rồi. Anh vừa nói, vừa nhìn về phía thành phố, nơi mà giờ đây tôi đang bước nhàn nhã tới, còn anh đang đi bên tôi. Cô sống ở phố nào? Anh hỏi. Tôi chưa thể tìm ra. Chưa thể tìm ra ư? Anh đã cố tìm ư? Tôi nói cho anh biết chỗ chúng tôi ở. Anh hỏi công việc của chúng tôi có tiến triển tốt không? Và tôi nói trường của chúng tôi đang hoạt động rất tốt, rằng từ sau kỳ nghỉ Giáng sinh, chúng tôi đã có thêm một lượng học sinh đáng kể, và hy vọng rằng đến cuối năm, số học sinh sẽ tăng lên. Cô chắc chắn là một cô giáo có năng lực. Anh nhận xét. Không, đó là mẹ tôi. Tôi đáp. Mẹ tôi lo liệu mọi việc rất tốt, rất năng động, tháo phát và tốt bụng. Tôi muốn làm quen với mẹ của cô. Lúc nào đó cô sẽ giới thiệu tôi với bà được chứ? Vâng, tôi sẵn sàng. Và cô sẽ cho phép tôi có đặc quyền của một người bạn cũ, thỉnh thoảng đến thăm mẹ cô và cô chứ? Vâng, nếu... Tôi nghĩ là được. Đó là một câu trả lời rất ngốc nghếch. Nhưng sự thật là tôi cho rằng tôi không có quyền mời bất cứ ai đến nhà mẹ tôi mà không được bà cho phép. Và nếu tôi đã nói vâng, nếu mẹ tôi không phản đối, thì có vẻ như tôi hiểu câu hỏi của anh hơn cả mong đợi. Nghĩ rằng mẹ tôi sẽ không phản đối, tôi nói thêm, tôi nghĩ là được. Nhưng tất nhiên, đáng lẽ tôi nên nói điều gì đó hợp lý và lịch sự hơn nếu lúc đó tôi sáng suốt. Chúng tôi im lặng bước đi. Tuy nhiên chỉ một lát sau, tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi Weston bắt đầu bình luận về buổi sáng đẹp trời, về vẻ đẹp của vịnh và về những lợi thế mà A có so với nhiều nơi nghỉ dưỡng khác. Cô không hỏi điều gì đã đưa tôi đến A sao? Anh nói, chắc cô không nghĩ tôi đủ giàu để tới đây nghỉ dưỡng. Tôi nghe nói ông đã rời khỏi Horton. Khi đó cô không biết rằng tôi sống ở F, đúng không? F là một ngôi làng cách A khoảng 2 dặm. Không, tôi nói. Thậm chí ở đây, chúng tôi cũng sống ẩn giật, đến mức tin tức hiếm khi đến với chúng tôi qua bất cứ nguồn thông tin nào, ngoại trừ tờ Gazette. Nhưng tôi hy vọng ông thích giáo xứ mới của mình và cho phép tôi được chúc mừng ông vì sự thành công này, được chứ? Tôi hy vọng mình sẽ thích giáo xứ đó hơn trong 1 hoặc 2 năm tới, khi tôi thực hiện được những đổi mới mà tôi đã ấp ủ trong tim, hoặc ít nhất tiến một số bước tới một kết quả mong muốn. Nhưng bây giờ cô có thể chúc mừng tôi, bởi vì tôi thấy rất dễ chịu khi tự mình lập ra một giáo xứ mà không có ai can thiệp, ngáng trở các kế hoạch của tôi hoặc bẻ gãy những nỗ lực của tôi. Ngoài ra, tôi có một ngôi nhà khá lớn ở một khu dân cư khá thú vị và 300 bảng mỗi năm. Thực tế, tôi không có gì phải phàn nàn ngoài sự cô đơn và chẳng ao ước gì ngoài một người làm bầu bạn. Anh nhìn tôi khi anh nói câu cuối cùng và ánh nhìn từ đôi mắt đen của anh khiến tôi nóng bừng, thể hiện sự ngượng ngùng, lúng túng vào lúc này để rồi chưng hửng là điều không thể chịu đựng nổi. Bởi vậy, tôi cố gắng cứu chữa thảm họa, từ bỏ mọi sự ứng vào cá nhân mình của câu nói anh vừa thốt ra bằng cách đáp vội rằng nếu anh đợi cho tới khi anh được nhiều người trong vùng biết tới, từ những người dân ở F và vùng lân cận, cũng như những người đến từ A, thì anh sẽ có nhiều cơ hội thỏa mãn ao ước của mình, nếu anh cần nhiều nguồn để lựa chọn. Tôi không nghĩ đến sự khen ngợi ẩn chứa trong sự khẳng định đó, cho tới khi câu trả lời của anh khiến tôi biết về nó. Tôi không tự tin đến mức tin điều đó, anh nói. Dù cô nói điều đó với tôi, nhưng nếu thực tế quả đúng như vậy, thì tôi muốn tìm một người làm bầu bạn suốt cuộc đời. Và có lẽ tôi chẳng thể tìm được người nào hợp với tôi trong số những phụ nữ mà cô nói tới. Nếu ông đòi hỏi sự hoàn hảo, thì ông sẽ không bao giờ tìm được đâu. Tôi không đòi hỏi sự hoàn hảo, tôi không có quyền đòi hỏi cái đó, bởi vì bản thân tôi còn lâu mới có thể được coi là hoàn hảo. Cuộc chuyện trò bị một chiếc xe chở nước làm gián đoạn, bởi vì giờ đây chúng tôi đã tới chỗ có nhiều người trên bãi biển, và trong khoảng 8 hoặc 10 phút giữa những chiếc xe kéo, những con ngựa, những con lừa và những con người có rất ít khoảng trống cho cuộc trò chuyện, cho tới khi chúng tôi quay lưng lại phía biển, bắt đầu bước lên con đường dốc dẫn vào thành phố. Đến đây, người bạn đường của tôi chìa cánh tay của anh ra, và tôi không từ chối, mặc dù không phải tôi có ý định sử dụng nó như một điểm tựa để vịn vào. Tôi nghĩ cô không thường đi dạo trên bãi biển, anh nói, bởi vì tôi đã đi dạo ở đó nhiều lần rồi, cả buổi sáng lẫn buổi chiều, kể từ khi tôi chuyển đến đây. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô cho tới hôm nay. Một vài lần tôi cũng có đi vào thành phố, tôi đã tìm trường của cô, nhưng tôi không nghĩ nó ở được. Và tôi đã đi hỏi một hai lần, nhưng đều không nhận được thông tin tôi cần. Khi chúng tôi tới đỉnh của con dốc, tôi sắp sửa rút tay về, nhưng tôi cảm thấy khuỷu tay anh khẽ khép lại, như muốn nói anh không muốn như vậy. Vì thế tôi lại thôi. Tôi nhận thấy rằng để đi cùng tôi, anh đã không đi theo đường của anh, mặc dù còn một đoạn đường dài ở phía trước anh, và sợ rằng anh có thể cảm thấy bất tiện vì sự lịch sự. Tôi lên tiếng. Tôi sợ rằng tôi đã khiến ông đi cách xa khỏi đường về chỗ ông rồi, ông Weston. Tôi tin rằng đường về F nằm ở hướng khác kia. Tôi sẽ chia tay cô ở cuối con phố tiếp theo, anh nói. Vậy khi nào ông sẽ đến thăm mẹ tôi? Ngày mai, theo ý Chúa. Đi đến cuối con phố tiếp theo là tôi đã về đến gần nhà. Anh dừng lại ở đó chào tạm biệt tôi và gọi Step, trong khi nó dường như không biết nên theo chủ cũ hay chủ mới. Nhưng rồi, cuối cùng nó chạy vụt đi theo tiếng gọi của chủ mới. Tôi sẽ không trả lại nó cho cô đâu, cô ở đây ạ. Weston vừa mỉm cười vừa nói. Bởi vì tôi thích chú chó này. Ồ, tôi không muốn giữ nó lại đâu, tôi đáp. Bây giờ nó đã có người chủ tốt rồi, tôi hoàn toàn hài lòng. Vậy cô tin tôi là một người tốt đúng không? Người đàn ông và chú chó bước đi, còn tôi rảo bước về nhà, trong lòng tràn ngập biết ơn vì Chúa đã ban cho tôi thật nhiều diễm phúc, và nguyện cầu một lần nữa những hy vọng của tôi sẽ không vỡ vụn. Chương 24, chương cuối, phần kết. Này Agnes, lần sau con không được đi dạo lâu như thế trước khi ăn sáng, mẹ tôi nói. Nhìn tôi uống thêm một tách cà phê mà không ăn gì, lấy cớ là do trời nóng và do tôi mệt sau cuộc đi bộ dài. Tôi rõ ràng cảm thấy như thể phát sốt và cũng mệt. Con luôn làm các việc một cách thái quá. Nếu sáng nào con cũng đi bộ một quãng ngắn và duy trì việc đó thường xuyên, thì như vậy sẽ tốt cho con hơn. Vâng, con sẽ làm như vậy. Như thế này còn tệ hơn cả nằm trên giường hoặc chúi đầu vào những cuốn sách. Con có thể bị sốt đấy. Con sẽ không làm như vậy nữa đâu ạ. Tôi vắt óc suy nghĩ xem sẽ nói với mẹ tôi về Weston như thế nào, bởi vì mẹ cần phải biết ngày mai anh sẽ đến. Tuy nhiên, tôi đợi cho đến khi bữa sáng được dọn đi và khi tôi bình tĩnh hơn. Sau đó, Khi tôi ngồi xuống chuẩn bị vẽ tranh, tôi bắt đầu nói: "Mẹ, hôm nay con đã gặp một người bạn cũ ở bãi biển." "Một người bạn cũ? Ai vậy?" "Thực ra là hai người bạn cũ. Một là con chó nhỏ." Và sau đó tôi nhắc để mẹ nhớ ra Snap, chú chó mà tôi đã kể cho mẹ nghe tiểu sử, và kể cho mẹ nghe sự xuất hiện bất ngờ của nó. "Và người bạn nữa," tôi nói tiếp, "là ông Weston, phó mục sư của Horton." "Ông Weston ư? Mẹ không biết ông ấy." "Đúng vậy mẹ ạ. À, con tin rằng con đã nhắc đến ông ấy một vài lần, nhưng mẹ không nhớ. Mẹ đã nghe con nói nhiều về ông Hatfield." "Ông Hatfield là mục sư, còn ông Weston là phó mục sư mẹ ạ." "Con đã từng nhắc đến ông ấy vài lần, và con đã nói rằng ông ấy trái ngược với ông Hatfield và là một giáo sĩ có năng lực hơn. Sáng nay ông ấy đi dạo trên bãi biển cùng với chú chó. Con nghĩ ông ấy đã mua nó từ người bắt chuột. Cả ông ấy và con chó đều nhận ra con, và con đã trò chuyện với ông ấy một chút. Dĩ nhiên, ông ấy hỏi về trường của chúng ta, và con đã nói đôi chút về mẹ, về sự quản lý giỏi của mẹ. Ông ấy nói muốn làm quen với mẹ và hỏi liệu con có thể giới thiệu ông ấy với mẹ được không, nếu như ông ấy ghé thăm chúng ta vào ngày mai. Vậy nên con nói được. Con nói như vậy có được không mẹ?" "Tất nhiên. Ông ấy là người như thế nào?" "Là một người đàn ông đáng trân trọng mẹ ạ. Nhưng ngày mai gặp ông ấy mẹ sẽ biết. Ông ấy có một giáo sư mới ở F, và vì ông ấy mới ở đó vài tuần, con nghĩ ông ấy chưa có bạn và muốn có các mối giao thiệp." Ngày mai đã đến. Tôi bồn chồn và hồi hộp từ sáng đến trưa, thời điểm anh xuất hiện. Giới thiệu anh với mẹ tôi xong, tôi mang đồ thêu tới bên cửa sổ, ngồi xuống và đợi kết quả của cuộc hỏi đáp. Mẹ tôi và anh cực kỳ tâm đầu ý hợp. Tôi thật hài lòng vì tôi cứ lo không biết mẹ nghĩ về anh như thế nào. Lần ấy anh không ở chơi lâu, nhưng khi anh đứng dậy để ra về, mẹ tôi nói mẹ sẽ rất vui được gặp lại anh bất cứ khi nào anh thấy tiện ghé qua chỗ chúng tôi. Và khi anh đi khỏi, tôi thật mừng khi mẹ nói: "Ôi, mẹ nghĩ ông ấy là một người đàn ông biết điều đấy. Nhưng tại sao con lại ngồi yên ở đó thế, ác nít?" Mẹ nói: "Và con hầu như chẳng nói năng gì là sao?" "Bởi vì mẹ nói hay mà, mẹ. Con nghĩ mẹ không cần sự hỗ trợ nào từ con. Và lại, ông ấy là khách của mẹ, chứ có phải của con đâu." Sau lần đó, anh thường xuyên đến thăm chúng tôi, mỗi tuần vài lần. Hầu như lần nào đến, anh cũng chủ yếu chuyện trò với mẹ tôi. Và không ngạc nhiên, bởi vì bà có duyên nói chuyện. Tôi gần như phát ghen với cách trò chuyện trôi chảy và thoải mái của mẹ, và sự thông minh được chứng tỏ qua tất cả những gì mẹ nói. Nhưng tôi thì không, bởi vì mặc dù đôi khi vì anh mà tôi cảm thấy tiếc cho sự yếu kém của bản thân, tôi cảm thấy thật vui khi ngồi nghe hai người tôi yêu và kính trọng hơn bất cứ ai trên đời này đàm đạo với nhau thật thân tình, thật thông minh, thật thoải mái. Không phải tôi luôn im lặng, cũng chẳng phải lúc nào tôi cũng bị lãng quên. Ở đó, bên cạnh hai người đó, tôi được chú ý nhiều như tôi mong muốn. Không thiếu những lời ân cần, những cái nhìn ấm áp, không thiếu sự chú ý kín đáo, tế nhị và tinh tế mà ngôn từ không thể nắm bắt được. Và vì thế, không thể diễn tả nổi, chỉ có thể được cảm nhận một cách sâu sắc bằng trái tim. Nghi thức sự khách sáo nhanh chóng bị rũ bỏ giữa chúng tôi. Weston trở thành vị khách được mong đợi, lần nào cũng được hoan nghênh và không bao giờ làm xáo trộn các hoạt động của gia đình chúng tôi. Anh thậm chí gọi tôi là Agnes, cái tên mà thoạt tiên được gọi bằng giọng rụt rè, sau đó được xác định không gây ra bất cứ cảm giác khó chịu nào. Anh dường như thích dùng nó hơn cái tên cô Gray, và tôi cũng thích được gọi như vậy. Nếu anh không đến, thì những ngày đó buồn tẻ và u ám biết nhường nào. Tất nhiên, chưa đến nỗi khổ sở, bởi vì tôi vẫn nhớ lần đến thăm gần nhất của anh và hy vọng lần tới sẽ làm tôi vui trở lại. Nhưng nếu hai hoặc ba ngày trôi qua mà không thấy bóng dáng anh, thì tôi cảm thấy rất bồn chồn, lo lắng. Thật ngớ ngẩn và vô lý, bởi vì dĩ nhiên anh có việc của anh và công việc ở giáo xứ phải lo liệu. Tôi sợ những kỳ nghỉ kết thúc khi công việc của tôi cũng sẽ bắt đầu. Và thỉnh thoảng tôi không thể gặp anh. Thỉnh thoảng, khi mẹ tôi ở trong phòng học, tôi buộc phải ngồi một mình với anh. Một tình huống mà tôi không mong muốn xảy ra ở trong nhà. Mặc dù gặp anh ở ngoài cửa hoặc đi dạo bên anh, khiến tôi không hề cảm thấy bất tiện chút nào. Thế rồi một buổi chiều muộn, vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ, anh đến, khá bất ngờ, bởi vì mưa nặng hạt và sấm chớp lúc ban trưa hầu như đã phá tan mọi hy vọng được gặp anh ngày hôm đó của tôi. Nhưng cơn giông đã qua đi và mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ. Một buổi chiều thật đẹp, bà Gray ạ. Anh vừa nói vừa bước vào nhà. Agnes, tôi muốn rủ cô cùng đi dạo đến. Anh nói một địa danh thuộc bờ biển, một ngọn đồi gần một vách đá nhô ra biển mà từ trên đỉnh người ta có thể ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Mưa đã làm sạch bụi và làm cho không khí trở nên trong lành, thoáng đãng. Tới đó ngắm cảnh sẽ tuyệt lắm đấy. Cô sẽ đi chứ? Mẹ, con có thể đi không ạ? Dĩ nhiên là được. Tôi đi thay đồ và vài phút sau tôi xuống nhà. Mặc dù, dĩ nhiên, nếu nó đơn thuần là một chuyến đi ra ngoài để mua sắm, thì tôi đỡ bận tâm hơn về chuyện váy áo. Cơn mưa giông đã làm cho thời tiết trở nên dễ chịu và buổi chiều rất đẹp. Weston mời tôi khoác tay anh. Trong khi chúng tôi đi qua những con phố đông người, anh nói rất ít nhưng bước nhanh với vẻ nghiêm trang và dường như đang bận suy nghĩ. Tôi không biết anh có chuyện gì, sợ rằng anh đang bận tâm về một chuyện gì đó không vui, và sự phỏng đoán mơ hồ, suy nghĩ không biết chuyện đó là chuyện gì khiến tôi lo lắng và làm cho tôi trở nên nghiêm trang, im lặng. Nhưng những ý nghĩ đó đã tan biến khi chúng tôi ra đến vùng ngoại ô yên tĩnh. Bởi vì ngay khi đến đó, chúng tôi thấy một nhà thờ cổ kính, ngọn đồi mà anh đã nhắc tới với màu xanh sâu thẳm ở phía bên kia đồi. Và tôi thấy người bạn đồng hành của mình trở nên vui vẻ. Tôi e rằng tôi đã bước quá nhanh làm cô mệt, Agnes. Anh nói, vì tôi muốn nhanh chóng ra khỏi thành phố, tôi đã quên không nghĩ đến sự thoải mái của cô. Nhưng bây giờ chúng ta có thể đi chậm như cô muốn, nhìn những đám mây sáng ở phía tây kia. Tôi biết sẽ có một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Và cứ bước nhẩn nha, chúng ta vẫn sẽ đến đó kịp ngắm hoàng hôn trên biển. Khi leo lên đồi, chúng tôi lại rơi vào im lặng. Và như mọi lần, anh là người phá vỡ sự im lặng đó. Nhà tôi vắng vẻ lắm, cô ở đây ạ. Anh mỉm cười và nói, và bây giờ tôi đã quen biết tất cả các cô gái trong giáo xứ của mình và một số phụ nữ trong thành phố này. Tôi cũng đã gặp hoặc nghe kể về nhiều người khác, nhưng không ai thích hợp để làm người bạn đời của tôi. Thực ra trên đời này chỉ có duy nhất một người, và người đó là em. Tôi muốn biết quyết định của em. Ông không đùa đấy chứ? Tôi nói thật lòng đấy. Em nghĩ tôi có thể đùa về một chuyện như vậy ư? Anh đặt bàn tay lên bàn tay đang khoác cánh tay anh của tôi. Chắc chắn anh cảm nhận được tay tôi đang run. Nhưng giờ đây, đó không phải là điều quan trọng. Tôi hy vọng mình không quá hấp tấp, anh nói bằng giọng nghiêm túc. Em chắc hẳn đã biết rằng tính tôi không hay tâng bốc hay nói những lời đường mật vô nghĩa. Thậm chí tôi không nói ra sự ngưỡng mộ mà tôi cảm thấy. Và em biết đấy, một lời hoặc một cái nhìn của tôi có ý nghĩa hơn tất cả những câu nói đường mật hoặc những tuyên bố nồng nhiệt của hầu hết những người đàn ông khác. Tôi đáp lý nhí rằng tôi không muốn rời xa mẹ và không muốn làm bất cứ điều gì mà không có sự chấp thuận của bà. Trong khi em đội mũ, tôi đã thưa chuyện với bà Gray. Anh nói, bà nói nếu em ưng thuận thì bà cũng sẽ đồng ý. Và tôi đã nói với bà rằng tôi rất vui nếu bà đến sống cùng chúng ta, bởi vì tôi chắc chắn em thích như vậy hơn. Nhưng bà từ chối, nói rằng bây giờ bà vẫn đủ khả năng thuê một người trợ lý và sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của trường học cho đến chừng nào bà còn có thể chi trả để tự lo cho mình trong một căn nhà tiện lợi. Và trong khi đó, bà sẽ đến ở với chúng ta và chị gái của em vào các kỳ nghỉ, và bà hoàn toàn hài lòng nếu các con bà hạnh phúc. Vậy nên, tôi bác bỏ lời từ chối của em vì bà. Em có người khác rồi phải không? Không, em không có ai khác. Vậy em có yêu tôi không? Anh nói và siết chặt tay tôi. Có. Đến đây, tôi xin tạm dừng cuốn nhật ký của tôi, Cuốn nhật ký mà tôi đã sử dụng để biên soạn những trang sách này quả thực có thể thêm một chút nữa về cuộc đời tôi. Tôi sẽ tiếp tục ghi lại câu chuyện cuộc đời mình trong nhiều năm nữa. Nhưng tôi vui mừng viết thêm ở đây rằng tôi sẽ không bao giờ quên buổi chiều mùa hè tuyệt vời đó và luôn nhớ vẻ đẹp tuyệt vời của ngọn đồi dốc, mỏm đá nơi chúng tôi đứng bên nhau, ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ trên mặt nước xôn xao ở bên dưới, với trái tim tràn ngập lòng biết ơn đối với đấng tối cao, với hạnh phúc và tình yêu ngập tràn đến mức không nói nên lời. Vài tuần sau, khi mẹ tôi tuyển được một người trợ lý, tôi trở thành vợ của Edward Weston. Và từ đó trở đi, tôi không bao giờ tìm thấy bất kỳ một lý do nào để hối tiếc về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi đã gặp những khó khăn, thách thức, và biết rằng chắc chắn mình sẽ còn gặp không ít những khó khăn, thách thức nữa. Nhưng chúng tôi cùng nhau đối mặt và vượt qua những khó khăn, thách thức đó, cố gắng làm cho bản thân và làm cho nhau trở nên mạnh mẽ để không phải chịu cảnh tan vỡ. Điều đau đớn nhất đối với những người sống sót. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng hết kiếp này chúng ta còn có thiên đường huy hoàng ở trên cao, nơi chúng tôi có thể sẽ gặp lại nhau. Chúng tôi cố gắng hết mình sống để làm rạng danh Chúa, người đã giải biết bao diễm phúc trên con đường chúng tôi đi. Edward, với sự nỗ lực đầy nhiệt tình, đã tạo ra những đổi mới đáng ngạc nhiên trong giáo xứ của anh, và anh được các giáo dân yêu mến, kính trọng, như anh xứng đáng được như vậy. Dù anh mang tội lỗi gì, là con người, không ai không có lỗi lầm. Tôi đố bất cứ ai trách tội anh với tư cách là một mục sư, một người chồng hay một người cha. Các con của chúng tôi, Edward, Agnes và bé Mary, đều phát triển tốt. Việc giáo dục các con hiện tại do chính tôi đảm đương, và chúng sẽ không muốn điều gì tốt đẹp hơn là sự quan tâm mà người mẹ dành cho chúng. Thu nhập khiêm tốn của chúng tôi đủ cho các nhu cầu trong cuộc sống, và bằng cách thực hành tiết kiệm mà chúng tôi học được trong những giai đoạn khó khăn, và nhờ chưa bao giờ cố học đòi cách sống của những người hàng xóm giàu có hơn, chúng tôi không chỉ sống một cách thoải mái và hài lòng với bản thân mình, mà mỗi năm còn có thể dành dụm chút ít cho tương lai của các con, và một chút để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tôi nghĩ tôi kể câu chuyện của mình như vậy là đủ rồi.